Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, liền không có mang sợ, ầm ầm, tay trái Phương Thiên Họa kích tay phải đồ long đao cái kia uy lực không phải là dùng để trưng cho. Đẹp, mặt đất lại thêm ra một cái hố, Trương Dương nằm tại trong hầm, thảm trạng quả thực thì cùng trước đó nguyên tường giống như đúc. Nhìn đến trong lòng mọi người run sợ đến so sánh. Bóc nhặt, Phương Thiên Họa kích cùng đồ long đao đánh ra tới hố. Làm sao đều thúi như vậy a? Cái này mẹ nó là cái gì phản ứng hóa học? Nhìn lấy nằm tại trong hố Trương Dương. Lưu Phàm Phàm che mũi đi ra. Đinh, trong vòng một giờ, đánh bại nguyên tường, Trương Dương, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. 200 điểm XP, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thăng cấp làm thiên nhãn, đinh. Điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới, dẫn linh 9 tầng, nhất thời. Thể nội linh lực lần nữa tăng vọt, một cỗ cực kỳ mênh mông linh lực tràn ngập Lưu Phàm Phàm thân thể. Mẹ nó, thật mẹ nó không dễ dàng, cuối cùng là đem đẳng cấp lấy tới dẫn linh 9 tầng A. Dẫn linh cảnh giới đỉnh phong, thoải mái một nhóm, hừ hừ, chỉ là tại đẳng cấp phía trên, dẫn linh cảnh giới không có cái nào cấp bậc so lão tử cao. Cho dù có người nào đẳng cấp cùng lão tử là giống nhau, vậy lão tử còn có trang bị cùng kỹ năng tăng thêm đây. Hỏa vân trưởng chân ngôn phổ độ quyền đồ long đao như ý kim cô bổng phương thiên họa kích. Lại thêm ba cái tiểu sủng vật. Đều là át chủ bài đây này, cái này, lão tử tổng mẹ nó có thể xông pha đi, tiểu hài tử này, võ tu cảnh giới thế mà đột phá, nguyên tường kinh hô một tiếng, Trương Dương sắc mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, hai người bọn họ võ tu cảnh giới đều là dẫn linh 9 tầng. Tự nhiên là biết, theo dẫn linh bát trọng tăng lên tới dẫn linh 9 tầng. Ở trong đó độ khó là lớn đến bao nhiêu? Mà trước mắt tiểu hài tử này, xem ra, cũng quá mẹ nó dễ dàng đi, đem hai bọn họ người đánh cho một trận, sau đó đã đột phá, chẳng lẽ nói đánh người còn có thể đột phá, chưa nghe nói qua a? Uy, ngươi thế nào a hiện tại, còn có thể cùng lão tử đánh một trận không? Lưu Phàm Phàm hướng nguyên tường dương lên đầu, bỗng nhiên cảm giác mạnh lên. Thật mẹ nó muốn tìm người thống thống khoái khoái đánh một chầu a. Tối thiểu cũng có thể cảm thụ một chút dẫn linh 9 tầng có bao nhiêu điều mà là không. Tha cho ta đi, ta còn không muốn chết a. Nguyên tường lập tức là lắc đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Không tin ngươi tìm, ngươi muốn là còn có thể trên người của ta lục soát một chút linh dược. Ngươi làm gì được ta đều được, quỷ mới muốn tìm ngươi a. Thối đến so sánh, Lưu Phàm Phàm vừa nhìn về phía Trương Dương. Ngươi thì sao, có thể cùng lão tử thống thống khoái khoái đánh một trận không? Lão tử thì muốn thử xem thăng cấp về sau mạnh lên bao nhiêu. Vừa vặn ngươi cũng là dẫn linh 9 tầng võ tu nha. Yên tâm, ta lúc này không dùng vũ khí, cũng là thuần sáp lá cà, cùng một chỗ luyện tay một chút, sảng khoái hơn a đúng hay không? Trương Dương dọa đến gọi là run một cái a. Tiểu hài tử này xuất thủ có bao nhiêu hung ác, hắn là kiến thức qua, đánh cũng là một cái hố to, kém chút không có đem hắn đánh cho tàn phế a. Còn nói muốn cùng hắn luyện tay, luyện cái quỷ, quả thực chính là muốn mệnh a. Bao nhiêu tay đều không đủ hắn luyện a. Đừng, ngươi đừng tới đây. Trương Dương dọa đến thẳng lui về sau. Ta là Hòa Đường nhị đường chủ. Hòa Đường tại tất cả đường hội bên trong bài danh thứ 7. Nhân số cũng xa xa so Lôi Đường nhiều, thực lực so Lôi Đường mạnh, ngươi muốn là giết ta, ta Hòa Đường sẽ không bỏ qua ngươi. Thảo, ngươi mẹ nó còn uy hiếp lão tử đúng không? Lưu Phàm Phàm lúc đó thì khó chịu, lão tử đều đã ở ngay trước mặt ngươi thăng cấp, ngươi không cho lão tử quỳ liếm còn chưa tính, thế mà còn uy hiếp lão tử. Nhiều người nhìn như vậy đâu, cái này khiến lão tử thật mất mặt ấy có biết hay không? Chạy trở về ngươi Hòa Đường đi, có loại để ngươi Hòa Đường người tới, đem lão tử giết chết a. Lại còn coi lão tử là 5 tuổi tiểu hài tử, có thể đem lão tử hù dọa ở a, Lưu Phàm Phàm lách mình đến Trương Dương trước mặt. Sau đó, trực tiếp cũng là một chân, vô cùng đơn giản thô bạo đem Trương Dương đá bay ra hơn 20 mét. Trùng điệp ngã xuống đất, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Trương Dương giống lên câu, đi đem người đường người biết tìm đến, lão tử thì tại đây chờ lấy, tuyệt bức không mang theo sợ. Tốt, tốt, ngươi chờ. Trương Dương đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Phàm Phàm liếc một chút, cũng không quay đầu lại chạy a. Hắn đã sớm muốn cho hòa đường người mật báo. Bất đắc dĩ một mực không có cơ hội, nhưng nghĩ không ra, cái này tiểu hài tử thế mà cuồng vọng tự đại thành dạng này. Thế mà còn đem hắn thả đi, chạy xa một chút, phát hiện Lưu Phàm Phàm thế mà thật không có đuổi tới. Trương Dương nhất thời yên tâm một số. Hừ, tiểu hài tử quả nhiên đều là không có não tử đồ vật. Thế mà còn đem ta thả đi, Trương Dương cắn chặt răng. Trước mặt mọi người quỳ xuống gọi cha, cái này còn đem trên người linh dược đều đoạt, cơn giận này, không có khả năng cứ như vậy nuốt xuống. Hỏa đường, sợ cái chim này, Lưu Phàm Phàm căn bản thì không có đem Trương Dương để vào mắt. Lão tử vượt qua đến cái này thế giới khác về sau, cũng không biết cái gì gọi là sợ, lại nói những thứ này đường hội tên lấy, cũng là quá không có nội hàm đi. Phong đường, lôi đường, hỏa đường, làm sao nghe vào giống là dựa theo khí trời tới lấy tên a? Có phải hay không muốn đem phong vũ lôi điện gom góp đến một trận dự báo thời tiết a? Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm nhìn thoáng qua thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm Mani ốc Nhật. Thăng cấp cần kinh nghiệm lại tăng lên, hệ thống ngươi hố lão tử a, 40.000 điểm XP a. Lập tức, lúc trước theo Nguyên Tường cùng Trương Dương chỗ đó đoạt lại dẫn linh thảo. Tranh thủ thời gian luyện hóa, đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 9.000 điểm money còn thừa lại 3.100 điểm kinh nghiệm thăng cấp A. Đậu phộng, khổ bức cái này, kinh nghiệm, nhất định phải nhanh lấy tới kinh nghiệm money lần tiếp theo thăng cấp. Võ tu cảnh giới liền trực tiếp là chất tăng lên. Từ dẫn linh cảnh giới tăng lên tới dẫn hồn cảnh giới. Linh lực trong cơ thể cũng đều sẽ chuyển hóa thành hồn lực. Không chừng hội duy nhất một lần mạnh lên hơn N lần. Lần này thăng cấp, tuyệt bức là mấu chốt nhất a. Lão tử đều mẹ nó đã đợi không kịp. Nhất định phải nhanh lấy tới kinh nghiệm money thế nhưng là lập tức đi đâu làm nhiều như vậy kinh. Nghiệm đi đây, uy, các ngươi trên thân còn có linh dược không? Lão tử nhu cầu cấp bách thăng cấp A, Lưu Phàm Phàm quay đầu lại hướng lấy lôi đường người gào lên. Một câu, lôi đường người nhất thời là hoảng sợ đến trên mặt thịt đều tại đánh dốc hết ra. Không có A, thật không có, toàn đều cho ngươi, ai, nhìn những cháu trai này bức dạng cũng hẳn là không bỏ ra nổi linh dược gì. Đinh, thiên nhãn kiểm tra đến phụ cận có một cái đại lễ bao. Lần thứ nhất kiểm tra đến đại lễ bao, có một lần truyền tống cơ hội, phải chăng bắt đầu truyền tống? Ngọa tào, đại lễ bao, Lưu Phàm Phàm nhất thời giật mình, kém chút quên, thiên nhãn là nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn thăng cấp bản. Chẳng những kế thừa tất cả công năng, còn tăng thêm một cái kiểm tra đại lễ bao công năng. Chơi qua trò chơi người đều biết, lễ bao cái đồ chơi này. Mở ra đồ vật bình thường đều sẽ không kê monster thiên nhãn thế mà thật có thể kiểm tra ra đại lễ. Bao, không dễ dàng a, lão tử đến thế giới khác, đồng thời đạt được hệ thống thời gian lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội lấy được đại lễ bao. Quá mẹ nó không dễ dàng a. Vâng, nhanh mẹ nó cho lão tử truyền tống. Đại lễ bao, lão tử đến rồi, một giây sau. Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng lóe qua. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hài tử này, người đâu? Lôi đường người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vừa mới hắn còn ở lại chỗ này, đúng vậy à? Rõ ràng ngay tại cái này. Làm sao nhoáng một cái liền không còn hình bóng? Là đi rồi sao? Làm sao có thể, đi cũng sẽ không đi được nhanh như vậy à? Chúng ta đều nhìn đâu, không chừng là núp trong bóng tối quan sát đến chúng ta đây. Tiểu hài tử đều ưa thích chơi chơi trốn tìm, chớ lộn xộn, đúng đúng. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Chớ chọc được hắn không vui đem chúng ta đều làm thịt. Tại chỗ lôi đường người, còn tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám ân y các loại Lưu Phàm Phàm kịp phản ứng thời điểm. Phát hiện cảnh vật bốn phía biến đổi, trực tiếp thì đổi cái địa phương. Trong không khí, còn có từng trận phiêu hương, đậu phộng, nhanh như vậy thì truyền tống. Thuấn gian di động a đây là, bất quá, đây là đâu, nhìn chung quanh. Hệ thống ngươi không phải nói truyền tống đến phụ cận sao? Cái này mẹ nó căn bản chính là một cái phòng a. Căn bản thì không tại Linh Dược Sơn Mạch, phụ cận em gái ngươi a. Có xa như vậy phụ cận a. Cả phòng, trang sức đến tráng lệ. Tuyệt bức không là người nhà bình thường. Vừa nhìn liền biết phòng này chủ nhân địa vị khẳng định không thấp. Nhìn về phía trước, hồng sa nhẹ trướng. Đột nhiên tử, Lưu Phàm Phàm mở to hai mắt nhìn, máu mũi đều kém chút cho chảy ra. Trước mặt, là một cái bồn tắm, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, thì khoác lên bồn tắm biên giới. Tinh tế tỉ mỉ, trắng như tuyết, vô cùng mịn màng da thịt, quả thực cùng vượt qua trước trong máy vi tính nữ thần còn tươi đẹp hơn a. Chủ yếu nhất là, đều không mặc gì, hoàn toàn cũng là trần trụi. Chỉ là cái này trắng noãn bóng lưng nhìn qua, cũng đã là cực kỳ chí mạng. Nếu như không có đoán sai, hệ thống ngươi mẹ nó là đem lão tử truyền tống đến một cái đang tắm mỹ nữ cái này a. Ngươi cái hố cha hệ thống, lúc này cuối cùng là không có hố lão tử a. Tính ngươi đối với ta cái chủ nhân này còn có chút lương tâm. Đem lão tử truyền đưa đến một cái phong cảnh như vậy mỹ diệu địa phương, Lưu Phàm Phàm mở to hai. Mắt nhìn, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt khoảng cách gần như thế. Lão tử thân thủ đều mẹ nó có thể sờ đến mỹ nữ này cõng. Hương khí bức người, Lưu Phàm Phàm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đều có chút phát hồng. Không qua, mỹ nữ này là ai? Thiên nhãn, mở, nhân vật, Hạ Vũ Harmony thân phận, Hoàng Thành Hạ Thị gia tộc đại tiểu thư, mỹ mạo kinh người, võ tu. Dẫn hồn ngũ trọng, trạng thái, đang tắm, đối với nhìn lén nàng tắm rửa nam nhân, trực tiếp cắt xén xử lý. Bóc nhật, lão tử hiện tại mới là dẫn linh cảnh giới A, mỹ nữ này đẳng cấp, thế mà đều đã nhảy đến dẫn hồn, hơn nữa còn là ngũ trọng. Cái này mẹ nó, muốn là đánh lên, vậy lão tử tuyệt bức chơi không lại nàng A, nhìn thân phận, cũng là rất có thế lực. Nhất làm cho Lưu Phàm Phàm tâm lý run lên chính là trước mắt cô nàng này trạng thái, nhìn lén nàng tắm rửa người, trực tiếp cắt xén xử lý. Cái này mẹ nó, Lưu Phàm Phàm lập tức liền cảm giác hạ bộ siết chặt. Ta vẫn còn con nít a, thân thể còn có thể khỏe mạnh phát dục cái vài chục năm. Không thể cứ như vậy bị thiến a, hệ thống ngươi mẹ nó, quả nhiên vô cùng tuân thủ ngươi hố cha chuẩn tác. Còn mẹ nó là tại hố lão tử, tê dại, nơi này, không thể ở lâu, mỹ nữ mặc dù tốt nhìn, nhưng nếu như bị thiến, vậy nhưng không tốt đẹp gì chơi, thế nhưng là, đại lễ bao ở chỗ nào? Không phải nói truyền tống đến đại lễ bao như thế, cúi đầu nhếch lên, phát hiện đại lễ bao ngay tại bên chân, đình, phải chăng mở ra đại lễ bao? Mở, tranh thủ thời gian cho lão tử mở. Mở hết lão tử lập tức chuồn đi. Lưu Phàm Phàm tâm lý gọi là một cái đập bịch bịch. Đinh, như cần mở ra, mời chạm đến đại lễ bao, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian lặng lẽ bộ ngực ngồi xổm người xuống. Thân thủ chạm đến đại lễ bao, mồ hôi đều chảy ra, không dám phát ra một chút thanh âm ni. Đinh, đại lễ bao ngay tại mở ra. Đếm ngược, 59 giây, 58 giây. 57 giây, cái này mẹ nó, thế mà còn mang đếm ngược đó a? Không được, lão tử không muốn đại lễ bao. Sợ bị Hạ Vũ Hàm phát hiện, căn bản là không có mệnh muốn a. Thân là người xuyên Việt, làm sao cũng không thể bị thiến a. Thật sự là quá ném người xuyên Việt mặt, ngọa tào, làm sao tay còn thu không trở lại. Đinh, tấm áp nhắc nhở, mở ra lễ bao trong lúc đó. Đụng vào lễ bao vị trí đem không cách nào di động ốc nhật. Bỗng nhiên, Hạ Vũ Hàm khẽ nói một tiếng. Thu Trúc, giúp ta xoa xoa eo. Ngươi tuy nhiên là lần đầu tiên phục thị ta tắm rửa. Nhưng ở Hạ gia làm nhiều năm như vậy thị nữ, hẳn phải biết làm sao nắn eo a. Thu Trúc, thị nữ, Lưu Phàm Phàm sửng sốt một chút. Trong phòng, rõ ràng ngoại trừ nàng cũng là lão tử a. Ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Giúp ta nắn eo, ngươi không nghe thấy sao Thu Trúc? Hạ Vũ Hàm lại nói câu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như tùy thời đều muốn xoay người lại a. Không được, tuyệt bức không thể để cho nàng quay người. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm cầu sinh dục bạo dạp, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Một cái tay khác trực tiếp rời khỏi Hạ Vũ Hàm tinh tế tì vết trắng trên bờ eo. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy, da thịt gọi là một cái tinh tế tỉ mỉ a. Trong lúc nhất thời, Lưu Phàm Phàm đều có chút nhẹ nhàng. Hết chương.